Chương 120, đại khai sát giới. Lưng rất được như vậy thẳng, nếu xem nhẹ bọn họ xoát bạch trên mặt chảy dòng dòng rơi xuống mồ hôi lời nói, xem lên đến tựa như không cảm giác đau đớn dường như. Nhất trượng trượng nện thanh âm đánh thẳng vào màng thai, bao gồm Thái Hậu cùng chư vị vương gia ở bên trong, tử thân điện ngoài mấy trăm đại thần không hẹn mà cùng im bặt tiếng, không người còn dám mở miệng. Không biết nội tình người ta tâm lý chỉ là đang suy nghĩ, phu nhẹ cùng huyền linh đến tột cùng là loại người nào bọn họ vì cái gì sẽ nghe nam tướng lời nói, nam tướng muốn trượng chết bọn họ lại không có chút nào phản kháng. Bị trọng trách thêm thân cũng chưa từng có một câu biện giải, còn có Tiêu Mặc vị này hoàng cung thống lĩnh cấm vệ, vì sao cũng nghe nam tướng tả tướng Dung Sở Tu loại nào thụ coi trọng, tả tướng quyền to rõ ràng bên phải tướng bên trên, nhưng hắn lời nói đối nam tướng vậy mà đều không có tác dụng. Thiên triều cung đình đến cùng là ai tại đương gia làm chủ, nam tướng trong tay lại đến tột cùng nắm giữ nhiều đại quyền lực, quần thần trong lòng lẫm liệt, mà Thái Hậu sắc mặt lại từng đợt âm trầm khó dò. Đáy mắt quần cuộn căm hận cùng không cam lòng màu sắc. Thời khắc này, bị trấn ở ngoài điện người không có người nào chủ động rời đi, trước mắt một màn này tựa hồ đã làm cho bọn họ bước bất động bước chân, nhưng là có một chút có thể xác định, hoàng thượng gặp chuyện khơi dậy nam tướng đáy lòng sát khí, cái này luôn luôn lấy dung tư xuất sắc mà độc chiếm chuyên sủng thiếu niên, kỳ thật thật sự không bằng ở mặt ngoài như vậy lười biếng vô hại. Mới vừa trong nháy mắt đó nàng bày ra vô tình thủ đoạn, thậm chí so hoàng thượng cũng có qua mà không kịp. Ngoài điện một trận không gián đoạn trượng đánh tiếng trừng phạt bên người cao thủ thất trách, cũng hành hạ quần thần thần kinh. Trong điện lại là một mảnh làm cho người ta bất an lặng im. Nam tử ngồi ở trước giường trên ghế, im lặng nhìn xem Thương Hàn Duật, không nói một câu. Im lặng dòng khí quanh quẩn tại long sàng xung quanh cái này đúng mực nơi, làm cho không người nào mang cảm thấy hàn khí tức tức xâm nhập xương cốt. Bùi Hải nơm nớp lo sợ nghe bên ngoài rõ ràng trượng đánh tiếng, da đầu run lên, tiểu tổ tông, hôm nay quả thật muốn đại khai sát giới sao? Đại khai sát giới, nam tử chọn môi, mặt mày cong lên tuyệt mỹ độ cong, bổn tướng nhân từ nương tay, không muốn tánh mạng bọn họ. Được 200 trượng đánh, đủ để đem một người đánh thành nát bánh. Phải không? Nam tử không chút để ý, ánh mắt ôn nhu dừng ở Thương Hàn Duật trắng bệch lại cũng không giấu tuấn tú trên mặt, hoàng thượng cảm thấy thế nào? Thương Hàn Duật nhìn xem nàng. Tuy thân thể bị lệnh cưỡng chế không thể động, nhưng ánh mắt vẫn là có thể chớp chớp, miệng cũng có thể nói chuyện. 200 đình trượng, cùng trượng chết, không phải một cái ý tứ, bổn tướng chính là ý tứ này nha. Nam tử cười cười, thanh âm đích xác là ôn nhu ân cần, phù nhẹ cùng huyền linh hộ giá bất lực, chẳng lẽ không nên chết sao? Thương Hàn Duật nói, bọn họ là chấm bên người đắc lực nhất hai người cao thủ. Chết có điểm đáng tiếc, lần này cũng xem như sai lầm, liền nặng trừng một phen. Lưu cái mạng. Không quan hệ. A Nam tự đưa tay cho hắn dịch góc chăn, võ công lại hảo, không thể bảo hộ chủ yếu đến dùng gì chết liền chết, không có gì hảo đáng tiếc. Dừng một chút, hoàng thượng yên tâm, về sau thần tự mình canh giữ ở bên người hoàng thượng, bảo hộ hoàng thượng nhiệm vụ liền giao cho thần. Như là về sau gặp lại ám sát cái gì, thần chắc chắn liều mạng bảo hộ hoàng thượng, tuyệt sẽ không phát sinh hoàng thượng rơi vào hiểm cảnh mà chính mình lại có thể toàn thân trở ra tình huống. Hơi ngừng một chút, lại nói, đây chẳng phải là hoàng thượng muốn một phen nhạt như thanh phong lời nói từ trong miệng của nàng nói ra, nghe không ra một chút hỏa khí, lại có thể nhường hàn khí từ lòng bàn chân thẳng lùi chán. Bùi Hải nơm nớp lo sợ đợi ở một bên, sâu cho rằng lúc này nam tử là nguy hiểm, hắn nên rời xa nơi thị phi này.